Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 301, lấy con tin uy hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thẩm Vi nghe vậy, trong lòng nổi lên sóng lớn cuộn trào. Cố Ngôn Chi bị người ta thả ra từ đại lao Khai Phong Phủ. Chẳng lẽ Tề Vương đã âm thầm đổi trời thay đất rồi sao? Nàng cụp mắt xuống, chậm rãi bước ra khỏi con hẻm hẹp, thanh trường kiếm đen sẫm trong tay nhỏ máu từng giọt một. Cố Thẩm Vi không hề ngẩng đầu, bật cười thành tiếng. Tay khẽ hất trường kiếm về phía giọng nói vừa vang lên. Người vừa còn đắc ý cười cợt là Cố Ngôn Chi lập tức giật mình hoảng hốt, theo phản xạ đưa tay lên che đầu. Máu tươi trên thân kiếm bị hất tung ra, bắn thẳng lên người Cố Ngôn Chi, mùi máu tanh nồng nặc sộc thẳng vào mũi khiến ông ta buồn nôn. Chậc chậc, vui chứ, sao lại không vui được cơ chứ? Ta còn từng nghĩ, nếu ông chết rồi, chẳng phải ta sẽ chẳng còn cơ hội thấy bộ dạng thảm hại lúc lâm chung của ông sao? Tổ tiên Cố gia thật có linh thiêng, biết ta là người giữ pháp luật, không tiện tự tay xử tử lão tặc, quả là tiếc nuối. Không ngờ lại cho ta một cơ hội đường đường chính chính giết ông. Đây chẳng phải là tổ phần bốc khói xanh rồi ư, sao ta có thể không vui cho được? Cố Ngôn Chi lập tức hạ tay xuống, cả khuôn mặt già nua đỏ gay, ánh mắt nhìn Cố Thẩm Vi càng thêm u ám. Chết đến nơi còn mạnh miệng, giờ thành Biện Kinh đã là thiên hạ của Tề Vương. Dù ngươi có mạnh đến mấy, có thể mạnh hơn ngàn quân vạn mã được sao? Vừa nói dứt lời, ông ta liền giơ tay phải lên, chỉ trong chớp mắt, từ cổng cung phía sau lao ra một toán người mang mặt nạ trắng. Cố Thẩm Vi khẽ liếc mắt nhìn qua, con ngươi bỗng chốc co rút lại. Trong đám người mang mặt nạ trắng kia, có hai kẻ đang áp giải một người đầm đìa máu bước lên phía trước, dừng lại bên cạnh Cố Ngôn Chi. Nhận ra đây là ai chưa? Cố Ngôn Chi vừa nói vừa đưa tay bóp lấy cằm người kia, ép hắn ngẩng đầu lên. Sao, đừng nói là ngươi không nhận ra nhé. Cố Thẩm Vi nhìn thấy, lửa giận trong lòng bùng lên ngùn ngụt. Kinh Lệ, lũ chó các ngươi dám động đến người của Hoàng Thành Tư, chẳng lẽ không muốn sống nữa à? Cố Thẩm Vi còn chưa kịp mở miệng, thì phía sau đã vang lên tiếng gầm giận dữ, chính là Ngụy Trường Mệnh vừa đuổi tới. Kinh Lệ nghe thấy tiếng nói quen thuộc, khó nhọc ngẩng đầu lên. Đôi mắt run rẩy mở ra, vừa trông thấy là Cố Thẩm Vi thì ánh mắt sáng bừng. Trác Địch là phản tặc, Trương Diên đã đầu hàng hắn, Hoàng Thành Tư giờ đã đổi chủ rồi, đại nhân đừng lo cho ta, mau rời đi, phía trước có phục binh. Cố Thẩm Vi nghe vậy, lòng bàn tay chợt tê dại. Đây là sai sót của nàng sớm đã hoài nghi Trác Địch có vấn đề, vậy mà lại không kịp thời báo cho Kinh Lệ. Nàng tự cho là Trác Địch chưa vội lộ diện, chí ít còn duy trì được lớp vỏ hòa bình bên ngoài. Không ngờ bọn chúng lại to gan đến mức lấy Kinh Lệ làm con tin uy hiếp nàng. Cố Thẩm Vi, nếu ngươi không lập tức đầu hàng, ta sẽ giết Kinh Lệ. Một Kinh Lệ không đủ thì còn có. Cố Ngôn Chi vừa nói vừa vỗ tay bôm bốp. Lập tức, từ trong cổng cung lại xuất hiện thêm hai người đeo mặt nạ trắng. Chúng áp giải một nữ tử quen mặt, nàng giãy giụa dữ dội. Vừa thấy Cố Thẩm Vi liền đỏ mắt lắc đầu ra hiệu không được manh động. Chính là Cố Thập Ngũ Nương. Cố Ngôn Chi thấy nàng phản ứng như vậy, đưa tay giật phăng mảnh vải nhét trong miệng nàng ra. Phì, vừa được mở miệng, nàng đã phun một bãi nước bọt thẳng vào mặt ông ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thập Ngũ Nương nhổ một ngụm nước bọt vẫn chưa hà giận. Thừa dịp Cố Ngôn Chi bị bãi nước bọt làm cho ngần người, bỗng nhiên vươn cổ, hùng hăng cắn mạnh vào tay ông ta một cái, máu tươi lập tức trào ra đầm đìa. Nàng phun một ngụm máu xuống đất, lớn tiếng mắng chửi. Đồ lão tặc nhà ngươi, cũng xứng làm tổ phụ sao? Phì, đừng nói là Cố Ngôn Chi, ngay cả Cố Thẩm Vi cũng bị hành động cứng cỏi bất ngờ này của Cố Thập Ngũ Nương làm cho sững người. Cố Ngôn Chi hồi thần lại, giáng một bạt tay thật mạnh vào mặt Cố Thập Ngũ Nương. Cố Thập Ngũ Nương bị ông ta tát đến mức khóe miệng lệch sang một bên, máu lập tức tuôn ra, nàng lại nhổ một ngụm máu, hét lớn với Cố Thẩm Vi. Muội đừng có mà buông kiếm, ông ta tuyệt đối không giữ lời mà tha cho chúng ta đâu, cùng lắm là một cái chết thôi. Hôm nay cô nãi nãi ta chết rồi thì mai lại đầu thai, là một đời mới nữa. Chứ bọn họ thì sao? Bọn họ phải xuống súc sinh đảo, đến lúc đó cô nãi nãi ta mua bọn họ về. Ban ngày cày ruộng, ban đêm kéo cối xay. Cố Thẩm Vi không ngờ lần gặp lại Cố Thập Ngũ Nương lại là vào lúc này, vào đúng lúc hiểm nghèo như thế này. Nàng nghĩ vậy, không do dự thêm nữa, kín đáo đưa ánh mắt ra hiệu cho Ngụy Trường Mệnh và An Tuệ đang đứng hai bên. Cố Ngôn Chi vốn đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt dọa dẫm cả vạn chữ, còn chưa kịp mở miệng, thì thấy ba trong bốn người đối diện bỗng chốc biến mất. Chỉ còn lại mỗi Ngô Giang mặt mày ngơ ngác, quay trái quay phải, nhìn lên nhìn xuống, hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảm nhận được ánh mắt của Cố Ngôn Chi, Ngô Giang lập tức nhảy dựng lên. Lão già kia, chắc là đầu óc ông có bướu rồi. Trời ạ, ngay cả lão Mô ta còn không dám đi uy hát, bê Cố Thậm Vi. Ông là cái thứ gì mà lại dám dẫn theo một lũ rác rưởi thế này đến đây dọa nạt nàng hà? Ông đúng là chó quen ăn cứt, không nhớ nổi bài học cũ. Quên mất lần trước Cố Thậm Vi đã cho ông vào đại lao thế nào à? Lời lẽ của Ngô Giang vừa chân thành vừa như khuyên nhủ, lại mang theo vài phần hả hê. Nếu không phải hắn đang vung đại đao lao tới chém bừa thấy ai cũng đập, thì Cố Ngôn Chi suýt chút nữa còn tưởng hắn định đầu hàng. Có điều giờ này khắc này, Cố Ngôn Chi chẳng còn tâm trí nào mà đi đôi co với Ngô Giang. Ông ta đảo mắt nhìn quanh, đá một cước vào tên đeo mặt nạ bên cạnh, quát. Bọn chúng đâu, người đâu rồi? Tên mặt nạ kia không kịp đề phòng, bị đá lảo đảo một cái. Hắn loạng choạng đứng vững lại, vừa quay đầu lại hồn phách lên mây, run rẩy giơ tay chỉ về phía sau lưng Cố Ngôn Chi. Ở ngay sau lưng ngài. Cố Ngôn Chi kinh hãi vô cùng, vừa định quay đầu thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của Cố Thậm Vi vang lên sát sau gáy. Đừng động đậy, ngươi mà nhúc nhích một chút là đầu rơi ngay lên kiếm ta đấy. Ngô Giang nói đúng một điều, ngươi lấy đâu ra cái tự tin đó, nghĩ rằng có thể dùng người thân của ta để uy hát, pê ta. Dựa vào cái gì? Dựa vào việc nhi tử của ngươi là con của Tề Vương, Triệu Cẩn sao? Hay là dựa vào cái mũ xanh to tướng mà ngươi cắm lên đầu Tề Vương? Thân thể Cố Ngôn Chi lập tức cứng đờ, khóe mắt liếc sang, thấy hai bên đều là xác của đám người đeo mặt nạ, chẳng biết bị ai cắt cổ từ khi nào, máu chảy lênh láng trên con đường lát đá xanh trước cổng cung, đỏ thẫm, rợn người. Còn hai người vừa nãy vẫn đứng bên cạnh Cố Thậm Vi, mỗi người đều đang cầm trong tay một thanh đoản đao sắc lạnh, cảnh giác nhìn đám người mặt nạ còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Cố Thậm Vi quả thật quá kinh thiên động địa, đám người đeo mặt nạ còn lại đều đưa mắt nhìn nhau, trong thời gian ngắn không ai biết nên làm gì tiếp theo. Ngô Giang vẫn đang vung đại đao, tròn mắt kinh ngạc. Ngươi vừa nói gì? Ngươi nói Triệu Cần là con của Cố đại nhân và tiểu thiếp của Tề Vương. Ôi trời đất ơi, Tề Vương biết chuyện này chưa? Hắn vẫn nuốt trôi được, còn đi cứu họ Cố ra khỏi đại lao, trọng dụng trở lại. Chuyện này, Ngô Giang vừa nói vừa gãi đầu, hắn tiến lại gần trước mặt Cố Ngôn Chi, ngừng một chút rồi nhe răng cười tâu toét. Nhưng mà Triệu Cần chết rồi còn gì? Ngô Giang bừng tỉnh, thì ra ông đánh canh bạc không có nhân chứng. Đúng là xảo trá đến cùng, mặt mày Cố Ngôn Chi lập tức biến sắc, giọng gào lên. Không thể nào, ngươi nói gì, Triệu Cần sao có thể chết? Cố Thậm Vi, ngươi nói đi, hắn đang cố tình nói dối đúng không? Triệu Cần sao có thể chết được? Triệu Cần là thiên tài còn mạnh hơn cả phụ thân ngươi kia mà. Cách chương.